có thể do ngươi căn bản không phải là đồng tử, hoặc có thể do ngươi căn bản không có thiên phú học võ cho nên mới tiến triển chậm chạp như thế. Hồ Tiểu Thiên nói, trời đất chứng giám, đời này của tôi còn chưa sex này nọ với bất kỳ nữ nhân nào. Lão thái giám đương nhiên không hiểu, sex này nọ, là có ý gì, vẻ mặt hoang mang nhìn Hồ Tiểu Thiên. Cách chương.